Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, chương 71, như nào là lòng giả. Chương 71, như nào là lòng giả cảnh trí ma thừa nhận mình không bằng Triệu Chí Nhiên. Câu nói này để Triệu Vân Lâu đối với hắn ác cảm lại rút đi mấy phần. Gật đầu nói, ngươi có phần này lòng giả, cũng coi như khó được. Chợt hỏi. Mấy ngày trước đây, chỉ huy điều hành thự bên trong truyền ngôn Triệu Chí Nhiên sách luận cực giai. Lời này có phải hay không là ngươi nói? Cảnh Chí Ma gật đầu thừa nhận, đích thật là ta lời nói, cũng là ta ý tưởng chân thật, chỉ là không biết làm sao lưu truyền lái đi. Triệu Vân Lâu khoát khoát tay, truyền ra liền truyền ra đi, cũng không phải chuyện gì xấu. Ngươi nói, ngươi dự định để hắn đi tùng phiên chỗ kia, là đi cái nào miếu làm người coi miếu? Cảnh Chí Ma nói, không đi trong miếu, cũng không đi trong nội viện, mà là đi đạo cung. Triệu Vân Lâu nhíu mày, hắn tại Quân Sơn miếu làm được xuất sắc như thế, tin lực sổ ghi chép ngươi cũng nhìn. Toàn tỉnh Hương miếu thứ nhất, qua Thanh Thành miếu, tiến cử hắn đi đạo cung làm cái gì? Cảnh Chí Ma nói, tiến cử nhân tài, đương nhiên là muốn tiến cử hắn làm thích hợp nhất sự vụ. Ta cho rằng, hắn đại tài xa xa không phải một cái đạo miếu có thể dung nạp. Nhưng là để hắn đi đạo viện, liên tục vượt hai cấp, nhưng lại cùng thành lệ không hợp. Lại tuổi còn trẻ, dễ dàng bị đố kỵ, ngược lại là hại hắn. Này không phải ta đạo môn dùng người bản ý. Lời nói này đến hiên ngang lẫm liệt, cũng làm cho Triệu Vân Lâu trong chốc lát khó trả lời. Cảnh Chí Ma mỉm cười nói, trong mắt của ta, hắn bài tập vững chắc, kinh nghĩa tinh thâm, trị sách mới mẻ như thế, mạch suy nghĩ như thế khoáng đạt, thích hợp nhất hắn địa phương, nên là kinh đường bên trong, ngoại trừ có thể chuyên tâm học vấn. Đưa ra phù hợp toàn bộ tùng phiên vệ vừa làm được tốt sách lược. Còn có thể mang ra một nhóm học vấn tốt, có kiến thức nhân tài, chẳng phải là so nhốt ở một góc mạnh lên gấp trăm lần. Bởi vậy, ta nghĩ tiến cử hắn thành đạo cung kinh đường tĩnh chủ cái này giá trị ti. Hắn năm đó ở vô cực viện cũng đã làm, chắc hẳn xe nhẹ đường quen, hắn như muốn làm sự tình. Lấy đạo cung kinh đường tĩnh chủ thân phận, ta để hắn chuyên trách một hạng, chẳng phải là càng minh chính ngôn thuận, càng có độ cao. Kinh đường tĩnh chủ, đây là toàn bộ đạo môn thập phương tùng lâm bên trong tối thanh quý chức vụ một trong. Mỗi một cái tĩnh chủ tương lai, đều là rất lớn một mảnh quang minh cẩm tú tiền đồ. Lý Vân Hà, Triệu Vân Lâu, Cảnh Chí Ma bọn người. Năm đó đều là từ kinh đường bên trong đi ra, hoặc là kinh chủ, hoặc là tĩnh chủ, dạng này lý lịch, cũng vì bọn hắn về sau thuận buồm xuôi gió làm nền cơ sở vững chắc. Huống chi, tùng phiên địa khu sắp thiết lập đạo cung, muốn so nơi khác châu phủ đạo cung cao nửa cách, Triệu Nhiên nếu như làm tĩnh chủ, tương đương với vô cực viện tam đô cấp bậc, mà lại càng thêm tôn quý. Làm giữa lẫn nhau, cửu thị trong đó một phương. Cảnh Chí Ma cử động lần này được cho tương đối rộng lượng. Không chỉ là rộng lượng, mà là lòng dạ khoáng đạt, vô cùng có khí phách. Triệu Vân Lâu lòng tràn đầy hồ nghi đánh giá trước mắt Cảnh Chí Ma. Cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Triệu Vân Lâu sau khi trở về, liền đem mình cùng Cảnh Chí Ma buổi lời nói nguyên mô hình nguyên dạng cáo chi Lý Vân Hà. Lý Vân Hà sau khi nghe xong, nắm vuốt chén trà thật lâu không nói. Triệu Vân Lâu nghĩ nghĩ, hỏi, hẳn là hắn nghĩ lôi kéo Triệu Chí Nhiên. Một cái phủ cung giám viện, sắp leo lên tỉnh xem tam đô cấp 1, có cần thiết này sao? Dù phủ lưu sư đệ ngày đó vì hắn cùng Tống Chí Nguyên, Triệu Chí Nhiên xin tha thứ thời điểm, hắn cũng không phải nói như vậy, không qua mấy ngày, liền có thể gắng chịu nhục. Lý Vân Hà đột nhiên nói, làm phiền sư đệ, lại đi một chuyến, đem lời nói này nói cho Triệu Chí Nhiên, xem hắn là thế nào nói. Gặp Triệu Vân Lâu có chút không hiểu, chậm rãi nói, không trong núi, kỳ thật càng thêm khó mà kiến thức diện mạo chân thực. Triệu Vân Lâu hình như có sở ngộ, gật đầu muốn đi ra ngoài, nhưng lại bị Lý Vân Hà gọi lại, ngươi đi không tốt, muốn nghe nói thật, sư đệ vẫn là đi tìm Tống Chí Nguyên nói đi, đem những này lời nói cho Tống Chí Nguyên, còn lại cái gì đều không cần giảng. Triệu Vân Lâu đi tìm Tống Chí Nguyên thời điểm, thủy hợp miếu người coi miếu Lan Chí Hợp ngay tại Triệu Nhiên trong phòng. Hắn là chuyên tới bái phỏng Triệu Nhiên, bởi vì Triệu Nhiên trên đầu có quán các tiên sư, quang hoàn. Cho nên Lan Chí Hợp thái độ rất là cung kính. Triệu Nhiên đối vị này tại trong khốn cảnh y nguyên làm được cực kỳ xuất sắc người coi miếu rất có hảo cảm, tới nói chuyện thật vui. Đạo môn tổng quan là lấy tin lực giá trị tổng lượng đến xếp hạng. Thật tình không biết loại này xếp hạng phương thức kỳ thật cũng không hoàn toàn. Triệu Nhiên đang nhìn tổng số lượng thời điểm, quen thuộc não bổ một người đồng đều giá trị. Chỉ tiếc tin lực sổ ghi chép trên không có các nơi nhân khẩu số lượng. Chỉ có thể ở phù hợp thời cơ mình đi thu thập. Hỏi thăm Lê Châu Thủy hợp thôn nhân khẩu tình huống về sau. Triệu Nhiên đối vị này Lan người coi miếu năng lực lại xem trọng một chút. Thủy hợp miếu chỗ thủy hợp thôn cùng xung quanh vùng núi. Nhân khẩu cộng lại ước chừng hơn 2.000 người, cụ thể số lượng Lan người coi miếu cũng nói không rõ, đây cũng không phải năng lực vấn đề, mà là lý niệm vấn đề. Dựa theo con số này phỏng đoán xuống tới, nếu như lấy chúng ở giữa giá trị lời nói. Thủy hợp miếu người đồng đều tin lực giá trị, Gia Tĩnh 19 tuổi chừng là 13 khuê, Quân Sơn miếu người đồng đều tin lực giá trị thì làm 25 khuê. Đại khái là thủy hợp miếu 1,9 lần, không đến gấp 2 dáng vẻ. Đương nhiên, Triệu Nhiên tính toán Quân Sơn miếu nhân khẩu thời điểm là đem Tây Tuyến cùng Đông Bắc Tuyến hai đầu đảo đường dọc đường bách tính. Bao quát Thanh Miệng trấn kia hơn 1.000 người, đều đặt vào tiến đến tính toán. Nếu như đơn thuần tính toán Quân Sơn bản địa bách tính, người đồng đều tin lực giá trị thì qua 30 khuê. Như thế tính toán, thủy hợp miếu thành tựu nhưng thật ra là rất không tầm thường. Phải biết, Quân Sơn địa khu Triệu Nhiên đầu nhập là nhiều ít, thủy hợp địa khu Lan Chí Hợp lại có thể đầu nhập nhiều ít. Hai người đầu nhập lượng chênh lệch to lớn, không phải một cái cấp bậc trên trình độ. Nếu như thế so sánh, vẫn như cũ tìm không thấy rõ ràng khái niệm. Có thể lấy thêm cùng là Vô Cực Viện địa bàn quản lý Long Sơn miếu đến so sánh. Long Sơn miếu bao trùm nhân khẩu hơn 8.000, Gia Tĩnh 19 năm tin lực trị giá là 62.000. Toàn tỉnh xếp hạng thứ 53 vị. Ở vào giữa đẳng cấp, tính ra người đồng đều giá trị, thì không đến 8 khuê, chỉ có thủy hợp miếu 2/3, thế nhưng là bách tính sinh hoạt trình độ đâu, rõ ràng muốn so thủy hợp vùng núi mạnh lên một cái cấp bậc. Bởi vậy, Lan người coi miếu cực kỳ kính nể xếp hạng thứ nhất Triệu Nhiên. Triệu Nhiên đối Lan người coi miếu cũng coi trọng mấy phần. Hai người lẫn nhau hấp thu kinh nghiệm, trò chuyện vui vẻ, cũng không biết trải qua bao lâu. Tống Chí Nguyên tới cửa, Lan người coi miếu giật mình nảy người. Với hắn mà nói, một phủ đạo cung giám viện, kia là ngày thường nhìn đến mà cao không thể thành tồn tại. Không nghĩ tới còn xông mình mỉm cười thăm hỏi, thật sự là có chút choáng váng a. Vị này người coi miếu cũng là có mấy phần nhãn lực đỡ. Biết tống lớn giám viện tất có sự tình, thế là tranh thủ thời gian cáo từ rời đi. Tống Chí Nguyên hỏi, người này là ai? Triệu Nhiên nói, Lê Châu Thủy hợp miếu người coi miếu. Tống Chí Nguyên không có chút nào ấn tượng, hơi có chút mờ mịt. Người tại Lê Châu còn có bằng hữu. Triệu Nhiên nói, cũng là lần này lớn nghị sự nhận biết. Hắn làm cái nói, rất có ý tứ, Tống Chí Nguyên nhẹ gật đầu. Xếp hạng trước 10A. Lê Châu cái chỗ kia. Có thể xếp tới hàng đầu xem như tương đương khó được. Triệu Nhiên nói. Xếp hạng đếm ngược thứ 6. Tuy là thứ 6. Nhưng trong đó nội dung rất có khả quan. Thế là Triệu Nhiên liền đem mình tính ra người đồng đều. Giá trị tình huống cùng Tống Chí Nguyên nói một lần. Tống Chí Nguyên cảm thấy hứng thú. Trước kia đang nhìn tổng lượng sắp xếp thời điểm, cũng sẽ đại khái ước định một chút quy mô của nó cùng giàu có tình huống. Nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới tin lực còn có thể có người đồng đều giá trị kiểu nói này. Tổng lượng so với người miệng, có ý tứ, rất có ý tứ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.